cuối cùng nhịn không được hỏi một câu. Cổ Mục có chút mở ra hai con ngươi, lộ ra một bộ rất vẻ mặt nghiêm túc, nói, Nhiễm đại ca, ngươi cái này huynh đệ bệnh tình quá nặng, trị liệu khả năng phiền phức điểm. Nhiễm Huy nghe vậy sắc mặt biến hóa, bất quá sơ qua ánh mắt sáng lên phảng phất bừng tỉnh đại ngộ, hướng về sau lưng tùy tùng Tiểu Mao dùng cái nhan sắc, liền gặp Tiểu Mao cầm một cái khá lớn túi tiền đặt ở liền xem bệnh trên bàn. Cao thần y kìa, đây là 1.000 lượng bạc, ngươi cầm đi tiêu vặt. Nhiễm Huy đem túi tiền đẩy lên Cổ Mục trước mặt, cười nói. Này làm sao có ý tốt đâu. Cổ Mục ngoài miệng khó mà nói ý tứ, có thể nụ cười kia đã bán chính mình, bởi vì kia miệng liệt lão cao, cười như hoa cúc sán lạ. Còn chưa chờ Cổ Mục phân phó, Tiêu Ca liền rất tự giác đi tới, thuần thục đem túi tiền lấy đi. Đi qua mấy ngày nay công việc thực tiễn, hiển nhiên hắn đối một chương này chỉnh hiểu rõ vô cùng. Tiêu Ca đem túi tiền cất kỹ, kia hai đầu lông mày nghiêm túc lập tức biến mất không còn tăm hơi, nghe hắn cười nói, Nhiễm đại ca thật sự là quá khách khí, đã như vậy tin tưởng tiểu đệ, vậy tiểu đệ ta liền hết sức nỗ lực. Thấy Cao thần ý gì đồng ý, Nhiễm Huy ngầm thở ra một cái. Đi qua ngày đầu tiên trị liệu, kia bị bệnh tiểu đệ khôi phục như lúc ban đầu, để Nhiễm Huy đại hỉ, thế là tại ngày thứ hai liền sớm sang đây xem bệnh, mà kêu Cao tiên sinh không có để hắn thất vọng, tại ngày thứ hai tinh thần tỏa sáng lại chữa khỏi một cái huynh đệ. Mà lại càng không có ngày đầu tiên như vậy bởi vì chữa bệnh mà toàn thân phảng phất thoát hư, mặc dù gần nhất mấy lần trị liệu sau Cổ Mục luôn luôn thở hừng hộp, nhưng cái này không ảnh hưởng Nhiễm Huy đối với hắn bội phục, đối với hắn ý lý thuật tin tưởng không nghi ngờ. Tào Châu cảnh đều trị không hết bệnh, hắn đi. Nhân ra cũng chỉ là lần thứ nhất tiếp xúc, hao phí pha đa tâm thần, ngày thứ hai liền lên tay, hắn ưu. Mặc dù tiền này không ít làm phân bón đưa ra ngoài, bất quá Nhiễm gia dù không thể so Cổ Thẩm hai nhà, nhưng cũng có chút cơm no áo ấm, mà Nhiễm Huy lại là trọng cảm tình người, căn bản không đau lòng chút tiền lẻ này. Hắn không quan tâm, Cổ Mục lại tại hồ. Chỉ nhìn hắn hai con ngươi liếc qua bị Tiêu Ca lấy đi bạc, trong lòng vui tươi hớn hở, nói, 5.000 lượng. Cổ Mục trải qua mấy ngày trước dông hỏa đốt người, như Phượng Hoàng Niết Bàn, chẳng những thuận lợi đột phá tới võ sĩ, còn lĩnh ngộ ra hỏa chi chân nguyên. Có thể nói người gặp việc vui tinh thần thoải mái, cho nên tại ngày thứ hai như thường lệ công việc. Bởi vì từ dông hỏa loại đề luyện ra hỏa chi chân nguyên, Cổ Mục đối với hỏa hệ nguyên tố trừ phi là võ giả chỗ thi triển hỏa nguyên trình độ siêu việt thực lực bản thân, cơ hồ đối tất cả ngoại giới hỏa diễm đạt tới miễn dịch. Hiện tại hắn đối loại bệnh này, có thể nói dễ như trở bàn tay. Chương 102, Đồ Thư Sinh Lý Hưng. Mà lại tại lần lượt trị liệu mấy cái người bệnh, túi tiền của hắn chẳng những nâng lên đến, liền ngay cả thực lực cũng dần dần vững chắc xuống. Những người bị bệnh này cơ thể bên trong hoặc nhiều hoặc ít chính mình ẩn núp dông hỏa, đây đối với Cổ Mục đến nói không thể nghi ngờ là đồ đại bổ. Trải qua hấp thu qua đi, cảnh giới vững chắc trình độ quả thực so ăn cùng nguyên đan hiệu quả còn tốt hơn. Vì lần này trở về từ coi chết, Cổ Mục quyết định đem xem bệnh giá cả trực tiếp đề cao đến 500 lượng một cái. Dạng này mới đối nổi chính mình chịu đựng dông hỏa dày vò tư vị. Nhiễm Huy vì trị liệu huynh đệ bệnh, càng là sảng khoái chủ động đưa cho hắn 1.000 lượng, cái này đương nhiên bị Cổ Mục rất không xấu hổ vui vẻ nhận. Cổ Mục đem ngón tay khoác lên người bệnh mạch đập bên trên, một cỗ nhỏ không thể thấy hỏa chi chân nguyên thuận ngón tay tiến vào thân thể của đối phương. Thuần thục điều khiển, thuần thục hấp thu. Đợi đến một canh giờ sau, Cổ Mục đem người bệnh cơ thể bên trong dông hỏa xem như thuốc bổ hấp thu. Lúc này mới giả bộ hư nhược rút về tay. Đi qua Cổ Mục một phen hao tâm tổn trí phí sức cứu chữa, người bệnh kia cùng trước đó võ giả đồng dạng nhảy nhót tương bừng nhảy dựng lên. Nhiễm Huy còn chưa kịp cao hứng, đã thấy Cổ Mục tiểu tụy bộ dáng, lập tức chắp tay hướng hắn kính bái nói, ta là cái đại lao thô, trong bụng mực nước ít, cho nên lời cảm kích ta nói, nhưng đối phần ân tình này, ta Nhiễm Huy ghi nhớ trong lòng, nếu như về sau ngươi có thể dùng tới ta, một câu. Tất nhiên sông pha khói lửa không chối từ. Cổ Mục phất phất tay, nói, ta lệ ý nguyện to lớn, làm nghề y lìa nói, tận chút sức mọn, là hẳn là. Đồng thời cảm giác được chính mình cảnh giới lại vững chắc không ít, mừng thầm trong lòng không thôi, coi như Nhiễm Huy không đến trị liệu, hắn hận không thể đều lên môn cho bọn hắn miễn phí trị liệu. Nhiễm Huy tự nhiên không biết những này, bất quá thấy Cổ Mục như thế nói đến, lập tức đối với hắn bội phục giống như nước sông cuồn cuộn. Đây mới là một đời thánh hiển. Chúng ta chi mẫu mực A. Vào đêm sau, bất y thì quán nội viện. Cổ Mộc ngồi tại đầu giường đếm lấy từng khối vàng dòng bạc trắng, cười toe toét cái miệng rộng chảy nước bọt, tựa như một bức thần dữ của bộ dáng. Tiểu Ca đứng tại một bên, trầm tư không nói. Lao Tiêu A, còn đang suy nghĩ vài ngày trước sự tình. Cổ Mộc thấy hắn trầm mặt trầm tư suy nghĩ, cười nói. Tiêu Ca nhẹ gật đầu, nói, chủ cửa hàng, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy giống như quên đi cái gì. Chuyện đã qua, không cần suy nghĩ nhiều. Cổ Mộc từ túi tiền bên trong xuất ra mấy trăm lượng, đối hắn nói ra, ngày mai cầm số tiền này, cho Trương Lâm bọn hắn mua chút rượu ngon thức ăn ngon, lại chuẩn bị mấy bộ da dáng quần áo. Vâng. Tiêu Ca nhận lấy bạc, lắc đầu rời đi. Từ khi kia ngày mắt thấy Cổ Mộc thiếu gia nằm tại trong sân dãy rùa, hắn luôn cảm giác chính mình giống như gián tiếp tính mất trí nhớ, bởi vì trí nhớ của hắn từ đầu đến cuối dừng lại tại mới vừa tiến vào viện tử một khắc này, sau đó liền rốt cuộc nghĩ không ra. Tiêu Ca tâm tư kín đáo, đối như thế quái sự tự nhiên không bằng người bên ngoài tầm nhìn khai phát, cho nên mấy ngày nay một mực tại suy nghĩ việc này. Đợi đến Tiêu Ca rời đi, Cổ Mộc sắc mặt cũng biến thành chính nhưng. Bởi vì chẳng những Tiêu Ca mất trí nhớ, Cổ Mộc cũng có loại cảm giác này, bất quá không giống với mất trí nhớ, hắn là một loại mất đi, hay là bỏ lỡ cái gì? Long Linh sao? Cổ Mộc hồi tưởng lại mình bị dông hỏa đốt người lúc, tại kỳ quái cảnh giới nhìn thấy hư ảnh, không khỏi nhịn không được cười lên, nói, ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ ngộng, xem ra ta quá si tình. Táng Long Sơn sự kiện chung, lây nhiễm quái bệnh võ giả không phải số ít, bọn hắn đều có một cái điểm giống nhau chính là không cách nào vận công, toàn thân bất lực. Thẩm gia gia chủ từng tiến về Tảo Thành tìm y dì, rất nhiều thành danh đã lâu trung y dì cao thủ đều khó mà chẩn đoán được nguyên nhân bệnh, cuối cùng chỉ có thể hầm hực mà về. Bất quá, Táng Long Sơn sự kiện sau hơn một tháng, cũng liền vào hôm nay. Bất y dì quán đối ngoại tuyên bố, có thể trị thứ quái bệnh này. Mới đầu các đại gia tộc đều cầm không tin thái độ. Dù sao nho nhỏ y lý quán không có gì uy tín có thể nói. Bất quá, tại bất y lý quán vừa mới dán ra bố cáo về sau, nhiệm gia gia chủ lại đứng ra chứng minh bất y lý quán có cái này tay đến bệnh trừ năng lực. Đồng thời tuôn ra một cái tin tức kinh người, đó chính là bọn họ sở hoạn bệnh võ giả đã khỏi hẳn. Nhiệm huy cái này đen đại hán càng là mang theo đã từng người bệnh, tại bàn thạch thành quán trà tiểu quán trắng trợn tuyên dương cao thần y lý thuật. Đi qua nhiễm gia lần này chứng minh tuyên truyền, những cái kia có bệnh nhân gia tộc nhau nhau hoạt động. Nhiễm gia tại bàn thạch thành cũng là rất có danh khí gia tộc, bọn hắn như thế nói đến, chuyện này 89 phần 10 là thật sự. Trong lúc nhất thời, bất y quán tụ lại từng bầy đến đây chạy chữa bị bệnh võ giả cùng đi người nhà. Bất quá, nhân gia bất y quán lại đóng chặt đại môn, chính là không kinh doanh. Như thế chọc giận rất nhiều gia tộc võ giả, thế là muốn động thủ đi hoanh môn. Đã thấy nhiệm huy cái này đại hắc hán, tựa như môn thần đồng dạng đứng ở nơi đó, cả giận nói, ai mẹ hắn dám làm loạn, cũng đừng trách lao tử kim đao không có mắt, đem ngươi bảo bối cho cắt đi à. Lời này vừa nói ra, thực lực thấp hơn nhiệm huy võ giả, thế lực không có nhiệm gia lớn gia tộc võ giả, lập tức che lấy đũng quần lui xuống. Bọn hắn biết, nhiệm huy nếu quả thật nghĩ cắt, coi như kim đao mọc mắt, kia tất nhiên cũng là nhắm. Đây không phải nhiễm gia tiểu bá vương sao, ta còn tưởng rằng là ai cuồng vọng như vậy đâu. Đang lúc đến khám bệnh võ giả bị nhiễm huy hoanh xuống dưới, liền nghe phía ngoài truyền đến một đạo trêu tức âm thanh. Sau đó liền gặp một cái nho trang ăn mặc trung niên nhân tại tùy tùng chen trúc dưới đi tới. Nhiễm huy nhíu nhíu mày, thấy rõ người đến bộ dáng, lúc này mới hừ lạnh nói, nguyên lai là Lý gia Lý Hưng công tử. Gọi là Lý Hưng công tử trong tay cầm một cái quạt xếp, toát ra nhạt nhẽo mỉm cười. Bất quá miệng kia nhếch lên góc độ, lại lộ ra một vòng tà khí, đem kia có chi thức hiểu lễ nghĩa nho nhã trang phục cho nghiền ép dở dở ương ương. Gia tộc khác võ giả thấy Lý Hưng mà đến, nhao nhao không tự giác lui lại một bước. Nếu như phía trước nhiễm huy còn giảng điểm lý nói, kia trước mắt vị chủ nhân này nhưng chính là hàng thật giá thật không nói đạo lý, chớ nhìn hắn ăn mặc cùng một người thư sinh không có hai dạng, có thể làm khởi sự đến, thủ đoạn quả thực để người không rét mà run. Đây chính là một cái hất lên nho trang đồ phu. Đồ thư sinh, đây là hắn biệt hiệu. Nghe đồn, đã từng hắn coi trọng một cái tiểu gia tộc tiểu thư, thế là tiến đến cầu thân, gia tộc kia gia chủ tự nhiên không nguyện ý đem nữ nhi gả cho cái này đã có 13 phòng tiểu thiếp Lý công tử, nhưng chính là sơ qua do dự, cả gia tộc tại ngày thứ 2 ngay tại bản thạch thành hoàn toàn biến mất.

Bất quá, bọn hắn từ sau hôm nay liền sẽ biết, đắc tội bất ý thì quán hậu quả. Ai mẹ hắn dám nện lão tử đại môn? Một tiếng to lớn tiếng giống từ chậm rãi tiến lên Nhiễm Huy sau lưng truyền đến. Đồng thời một cỗ ẩn chứa hỏa chi linh lực nguyên tố tại thanh âm kia chúng phát ra, lập tức người chúng quanh chỉ cảm thấy phảng phất đặt mình vào miệng núi lửa, nóng bức khó nhịn. Lý Hưng thấy Nhiễm Huy có thể tại chính mình một chiêu phía dưới ổn định thân thể, cũng là hơi kinh ngạc, bất quá đang nghe kia đinh thai nhức góc gào thét, chỉ thấy quấn quanh ở chính mình chúng quanh lập tức phong hệ khí lưu đúng là một nháy mắt tán loạn. Thật mạnh! Lý Hưng lập tức sợ hãi nói. Cổ Mộc đem Nhiễm Huy đẩy ra, tiện tay đem hắn đá phải tiểu mao bên người, sau đó chung quanh hiện ra vô số màu đỏ thâm hỏa chi chân nguyên, chỉ vào đứng tại chính mình ngay phía trước Lý Hưng, lạnh nhạt nói, phong hệ võ giả, xem ra chính là tiểu tử ngươi. Hóa hư thành thực, võ sĩ sơ kỳ. Lý Hưng trong lòng lộn bột một chút. Lúc nào bàn thạch thành xuất hiện hỏa hệ hóa hư thành thực võ sĩ cấp cường giả, sao được từ ra lao đầu đều không có nhắc qua. Xem ra bàn thạch thành xuất hiện không ít cao thủ a. Thế là khẩu khí có chút thân mật mà hỏi, các hạ người nào? Thấy Lý Hưng như thế hòa khí, Cổ Mộc nộ hỏa hàng một chút, nhưng gặp hắn vừa chắp tay, nói, bất y quán lão bản, cao thượng, xin hỏi vị công tử này tôn tính đại danh. Nguyên lai các hạ chính là bất y quán lão bản, thật sự là lũ lụt sông Long Vương Miếu, tại hạ Tây Thành Lý gia Lý Hưng. Lý Hưng vội vàng một mặt tay này nói, nguyên lai là Lý gia công tử a. Cổ Mộc nhìn hắn thích lôi kéo làm quen, nói chuyện khẩu khí cũng hiền hòa, tiếp tục nói, nói như vậy đại môn là người phá hư đúng không? Chương 105, 20 và lượng. Lý Mô nhất thời thất thủ, cao lão bản xin đừng trách, ngày mai Lý Mô mời bản thạch thành tốt nhất thợ mộc, vì quy điếm thay đổi một đạo nạm vàng đại môn. Lý Hưng thấy chính mình báo ra ra môn, cái này cổ Mộc thái độ bên trong hòa hoãn không ít, lập tức dương dương đắc ý. Nói, với hắn mà nói cổ một căn này môn cũng bất quá bình thường, chính mình cho hắn chế tạo một cái kim môn, có lẽ có thể bởi vậy rồi cái ấn tượng tốt, sẽ nhanh hơn vì lý ra những cái kia nhiễm bệnh võ giả chữa bệnh. Này làm sao có ý tốt đâu, bị điếm môn cũng liền giá trị mấy lượng bạc, cái kia có thể để lý công tử như thế tốn kém đâu. Cổ một vội khoát tay nói, cao lão bản, ngươi... Che ngực Nhiễm Huy ở một bên nghe được cổ mục cùng Lý Hưng như thế thân mật giao lưu, lập tức giận hiện ra sắc. Cao lão bản trong lòng hắn chí hướng hoàng sa, tâm hệ trong nước lửa vạn dân, là một cái đại thánh hiển, tại sao lại cùng diệt tuyệt nhân tính Lý Hưng như thế thân cận? Hắn nhất định không biết Lý Hưng ác dấu vết. Nhiễm Huy nghĩ như thế, đang muốn đem Lý Hưng tội trạng nói ra, lại nghe cổ mục đối Lý Hưng nói, Lý công tử, ta nhìn không cần ngươi phí công đi tìm thợ mục. Bồi bị cửa hàng một điểm bạc là được. Lý Hưng vừa nghe liền vui, không nghĩ tới cao lão bản như thế lên đường, chỉ là cầu chút tiền tài liền định đem sự tình, ngược lại là giảm bớt chính mình không ít phiền phức, thế là cởi mở, nói, cái này dễ nói, cao lão bản ra giá đi. Cái này, cổ mục xoa xoa tay ngượng ngùng nói. Cao lão bản cứ việc nói ra. Thấy cổ mục do dự, Lý Hưng còn tưởng rằng cổ mục có chút khó mà mở to miệng. Dứt khoát từ trong túi lấy ra một tờ 100 lượng ngân phiếu, nói, chỉ là một cánh cửa, ta Lý Hưng vẫn là bồi thường nổi. Cổ Mộc ngượng ngùng cười một tiếng, nói, Lý công tử, 100 lượng chỉ sợ có như vậy một chút điểm không đủ. Không đủ. Lý Hưng cảm thấy ngoài ý muốn, lại không thèm quan tâm nói, không có việc gì, cao lão bản nói ra cái giá vị. Không đủ Lý Mỗ liền phái hạ nhân về nhà lấy. Cổ Mộc thấy hắn như thế nói đến. Đành phải duỗi ra lượng cái ngón tay, nói, Lý công tử số này. 200 lượng A, không có vấn đề. Không phải. Cổ Mộc lắc đầu. 2.000 lượng. Lý Hưng khẽ giật mình, 2.000 lượng đại môn. Coi như mình ra nạm vàng khảm ngọc đại môn cũng không có đắt như vậy A. 20, vạn, lượng. Cổ Mộc gặp hắn lại đoán sai, đành phải từng chữ nói ra. Cái gì? Lý Hưng nghe vậy một mặt ngốc trệ. Trong tay chiếc phiến cũng không tự chủ từ trong tay chóc ra. T. Những cái kia xem náo nhiệt xem bệnh võ giả nghe được cổ mục nói ra giá cả, lập tức một mảnh xôn xao. 20 vạn lượng. Người kia vỡ nát đại môn chẳng lẽ là dùng thuần kim chế tạo hay sao? Liền xem như, cái kia cũng không đáng 20 vạn lượng A. Tất cả mọi người lập tức minh bạch, cái này cao lão bản căn bản không có ý thỏa hiệp, rất rõ ràng chính là đang đùa giỡn Lý gia công tử. Ngươi nói 20 vạn lượng. Lý Hưng lấy lại tinh thần, sắc mặt trầm xuống. Hắn đương nhiên biết Cổ Mộc đây là tại cố ý làm khó dễ chính mình, bất quá trở ngại hắn là đại phu, mà lại nghe đồn vẫn có thể chữa khỏi thứ quái bệnh này đại phu, hắn chỉ có thể chịu đựng hỏa khí hỏi một chút, nhìn phải chăng chính mình nghe lầm rồi. Lý công tử nhĩ lực thật tốt, Cao Mô nói chính là 20 vạn lượng. Cổ Mộc mỉm cười nói, con mẹ nó ngươi có bị bệnh không? Lý Hưng gặp hắn một mặt mỉm cười, lập tức cảm giác nụ cười kia giống như tràn ngập trêu tức chi vị, thế là hỏa khí xông lên đầu chỗ thủng mắng. Cổ Mộc nghe vậy tiếu dung bữa thu, sắc mặt tối đen, trầm giọng nói, Lý công tử, ngươi đây là ý gì? Ta có ý tứ gì? Lý Hưng hừ lạnh một tiếng, nói, ta còn muốn hỏi hỏi Cao lão bản là có ý gì, một cánh cửa ra giá 20 vạn. Bị cửa hàng đại môn là vạn năm trước một vị võ thần đại năng đã dùng qua, ngươi nói có đáng giá hay không 20 vạn. Cổ Mộc mặt đen lên lắc lư nói, dù sao môn đều bị phá hư hài cốt không còn, mình nói như thế nào đều có thể. Võ thần đã dùng qua. Lý Hưng nghe vậy càng là cười như điên, nói, ta nhìn đầu góc ngươi bị môn chen qua đi. Lý công tử là không muốn bồi thường tiền. Cổ Mộc cũng không thèm để ý hắn lời nói, mà là nghiêm nghị hỏi. Đám người nghe vậy đủ mắt trợn trắng, hắn ngược lại là nghĩ bồi thường tiền, bất quá ngươi nha mở miệng cũng quá đại đi, 20 vạn bạc, cái này nói rõ muốn lừa bịp công tử nhà họ Lý A. Cổ Mộc đương nhiên là lừa bịp hắn, mà lại chẳng những lừa bịp hắn, còn muốn đánh hắn đâu. Lao tử đại môn ngươi cũng dám nện. Cổ Mộc lạnh lùng thầm nghĩ, ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Lý Hưng, chờ đợi câu trả lời của hắn. 20 vạn không có. Lý Hưng vốn cũng không phải là một cái thiện nam tín nữ, dọa dâm bắt trẻ sự tình cũng không làm thiếu qua, nếu không phải xem ở Cổ Mộc có thể trị bệnh phân thượng, hắn sao lại có bực này tốt tính cùng hắn rông dài. Không có đúng không? Vậy ta liền phế bỏ ngươi hai tay với tư cách bồi thường. Cổ Mộc dứt lời, chung quanh lập tức hiện ra một cỗ cường bạo hỏa chi chân nguyên, theo cước bộ của hắn mỗi một lần bước ra, lơ lửng giữa không trung chậm rãi phiêu tán. Hỏa hệ hóa hư thành thực. Võ sĩ sơ kỳ, thấy dữ dằn vô cùng, ẩn chứa một cỗ tinh thuần hỏa hệ nguyên tố, tất cả mọi người lúc này mới ý thức được bất ý lý quán lao bản chân chính thực lực. Ngươi cho rằng linh lực hóa hư thành thực rất như a? Lao tử ra lẫn vào thời điểm, con mẹ nó ngươi còn tại trong bụng mẹ đâu. Lý Hưng thấy Cổ Mộc dâng lên chiến ý, lập tức vung ra một vòng phong hệ linh lực, nhíu nhíu mày nói. Võ sĩ sơ kỳ, hỏa hệ linh lực hóa hư thành thực lại như thế nào? Ta Lý Mỗ thế nhưng là võ sĩ trung kỳ. Võ sĩ sơ kỳ cùng võ sĩ trung kỳ mặc dù chỉ là một chữ có khác, nhưng cái trước không thể nghi ngờ muốn so cái sau yếu hơn rất nhiều, mà đẳng cấp đề thăng, càng về sau càng là khó mà dung chuyển. Đến võ sư thậm chí võ vương trở lên cảnh giới, cả hai nếu chỉ chênh lệch một cái tiểu cảnh giới, vậy liền phảng phất lệch trời đồng dạng khó mà vượt qua. Thôi ta người này có thể động thủ tận lực là không động khẩu. Cổ Mộc chầm chầm đi xuống, nhìn xem Lý Hưng kia chảnh chứa cùng nhị ngũ bắt vạn giống như biểu lộ, lập tức hai tay tại hư không đánh võ ấn, nhưng gặp một đám lửa từ bên người bay vụt ra ngoài. Lý Hưng đứng thẳng, thấy hỏa diễm công tới, chỉ là bàn tay nhẹ nhàng vung lên, liền gặp tay háo dài dưới hình thành một cỗ phong đoàn, hướng về bay tới hỏa diễm lướt tới. Hô! Hỏa diễm tại phong lưu trung chập chờn, cuối cùng bị sức gió mạnh thổi xuống, liền nháy mắt tại không trung dập tắt. Tuy nói ngươi hỏa hệ đạt tới hóa hư thành thực, nhưng ở ta cường hãn phong hệ linh lực trước mặt đồng dạng yếu đáng thương. Lý Hưng nhìn xem mẫn diệt hỏa diễm, nhếch miệng lên một vòng giễu cợt. Cái này ngũ hành chi hỏa mặc dù nổ tung, nhưng vượt qua thuộc tính ngũ hành phong nguyên tố, đồng dạng có thể đem nó thổi tắt. Phong khắc hỏa, phong nhóm lửa. Phong hỏa lượng chủng loại tính rất huyền diệu, chính là tương khắc thuộc tính, lại có tương sinh thuộc tính. Thật sao? Cổ Mộc hoạt động dưới gân cốt, không người ngồi xổm xuống, hai ngón trên mặt đất cực tốc vạch ra về bộn thủ ấn, sau đó gặp hắn mạch đắc ngẩng đầu, nói, hỏa, hiện. Nhưng gặp hắn dưới ngón tay thời khắc đó hỏa phù văn, nháy mắt vô hạn mở rộng, hướng về chung quanh vô hạn lan tràn. Hô, hô, hô. Tại kia phù văn bên trong, phảng phất hỏa sơn bộc phát, phun ra từng đoàn màu đỏ thâm dung nham. Chương 106, càng thống khổ hơn so với cái chết. Dòng hỏa. Lý Hưng nhìn thấy từng đoàn nhớp múa dung nham từ dưới đất phun ra, sắc mặt lập tức đại biến. Hắn biết cái này hỏa diễm cùng chính mình nguyên tố hệ gió giống nhau, thoát ly ngũ hành tự thành nhất hệ,

Vội vàng hướng về chung quanh nhìn một chút, lúc này mới phát hiện chung quanh đúng là bị một cô ẩn hiện linh lực bao phủ, mà cái này linh lực hiện ra một vòng màu xanh nhạt. Mục Lý Hưng hiển nhiên ý thức được cái gì? Không nói chuyện chưa nói xong, lập tức liền cảm thấy mình ra đầu một trận khô nóng, sau đó, liền không có sau đó. Bất ý thì quán bên ngoài, xem náo nhiệt võ giả từng cái xương lông tơ dựng thẳng. Một người sống sờ sờ tại trước mắt bao người, bị một đoàn sền sệt dung nham đến cái quán đỉnh, đây là cỡ nào hùng vĩ, cỡ nào hoảng sợ run rẩy. Phúc! Lý Hưng hôn mê lúc phun ra một ngụm máu đen, trên đầu tóc đen đã sớm biến mất không thấy gì nữa, thay thế chính là cháy đen đầu trọc, kia một thân nho phục cũng tại dòng hỏa dưới không còn sót lại chút gì, toàn thân trần trụi, đen thui đứng ở đó. Tất cả mọi người biết, cái này Lý Hưng bị thiêu đốt vô cùng nghiêm trọng. Nếu như không phải hỏa long chạm tại đánh tới nháy mắt chuyển đổi thành phổ thông dung nham hình thái, chỉ sợ hắn giờ phút này đã sớm táng thân hỏa long chạm phía dưới. Tốt! Yên tĩnh bất y quán bên ngoài, truyền đến Nhiễm Huy vang rội rộng. Sau đó liền gặp hắn tránh ra khỏi tiểu mao nâng, khập khiễng đi đến cổ mục trước mặt, cười to nói, cao thần y quả nhiên lợi hại, ta Nhiễm Huy vậy mà nhìn nhầm. Cổ mục mỉm cười không nói gì. Cao tiên sinh tại vừa rồi rõ ràng có thể đem hắn chém giết, lại thu hồi võ công, quả nhiên là đại nhân đại nghĩa hiền giả, có thể cái này Lý Hưng diệt người toàn tộc, táng tận thiên lương, như thế ác tặc, há có thể để hắn sống chui nhủi ở thế gian. Thân là võ sĩ trung kỳ hắn, tự nhiên liếc mắt liền thấy cổ mục tại tối hậu quan đầu thu hồi chiêu thức, mà lại kia dòng hỏa chỉ sợ cũng bị hắn cố ý bảo trì tại nhất định nhiệt độ chung, không phải, thuần khiết giữ dằn dòng hỏa tới thân. Kia Lý công tử giờ phút này sớm đã bị hòa tan thành cặn bã. Nhiễm Huy nói xong, dẫn theo đao liền muốn lên đi kết Lý Hưng, lại bị cổ mục ngăn cản, nói, Nhiễm đại ca, có chút ác nhân, còn sống càng thống khổ hơn so với cái chết. Càng thống khổ hơn so với cái chết. Nhiễm Huy nhất thời không hiểu, nói, không tệ, chết có lẽ đối bọn hắn đến nói là một loại giải thoát. Cổ mục run lẩy bẩy vai, hướng về thẳng tắp đứng sừng sững ở đó Lý Hưng đi tới. Nói, ta nói qua, muốn dùng hai tay của hắn với tư cách bồi thường, cho nên, hắn không thể chết. Chương 107, nhà sĩ bỗng nhiên thông suốt. Nhiễm Huy nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, lập tức giơ ngón tay cái, nói, vẫn là cao tiên sinh đủ hung ác đủ độc, ta Nhiễm Huy bội phục. Cái này to con là đang khen chính mình, vẫn là tại tổn hại chính mình đâu. Đối với Nhiễm Huy, cổ mục rất im lặng, chỉ có thể không rảnh để ý. Từng bước một đi đến cháy đen Lý Hưng trước mặt. Sau đó vươn tay tại trên bả vai hắn gõ gõ cháy đen vết bẩn, lắc đầu thở dài, võ thần đại năng đã dùng qua môn, đổi lấy ngươi đôi tay này, ta cảm thấy lấy rất thua thiệt, ngươi cho là thế nào? Tất cả võ giả nghe vậy kém chút tập thể ngã quỵ, đại ca, nhân gia đều bị đốt cháy khét hôn mê bất tỉnh à, ngươi còn tiến đến trước mặt cùng hắn nói chuyện, hắn có thể nghe được sao? Thấy Lý Hưng không trả lời chính mình, cổ mục phủi tay nói, bất quá ta người này rất có nguyên tắc, nói ra chính là phun ra cái đinh, cho nên chỉ có thể làm mua bán lô vốn. Nói, đang muốn động thủ gỡ Lý Hưng hai tay, lại nghe được có người hô, cao thượng, ngươi dám. Sau đó nhìn thấy một đám võ giả lao đến, bảo hộ ở Lý Hưng trước người. Đám người này hiển nhiên là tùy tùng Lý Hưng mà đến hộ vệ, bọn hắn phần lớn ở vào võ đồ cảnh giới, tại trước đó chỉ có thể nhìn hai người đánh nhau mà không cách nào nhúng tay. Bây giờ thấy Lý Hưng đã thua trận, kia cao lão bản vẫn không có ý định bỏ qua công tử, lập tức vọt ra, dù sao đây chính là Lý gia dòng chính, nếu như trơ mắt nhìn xem hai cánh tay hắn bị phế, chính mình đám người này cũng muốn đi theo không may. Các ngươi là Tây Thành Lý gia hộ viện. Dẫn đầu trung niên nhân trầm giọng nói, nhất là đang nói đến Lý gia hai chữ lúc, ngữ khí hơi cao mấy phần, hiển nhiên là cảnh cáo nhắc nhở hắn, Tây Thành Lý gia cũng không phải dễ chê ở. Nha! Cổ mục tự nhiên nghe ra, bất quá hắn mới không sợ đối phương ra đại thế lớn, thế là biến sắc, cả giận nói, lao tử quản ngươi là Tây Thành Lý gia vẫn là vương gia, hư hao đại môn của ta, liền nhất định phải dùng hai tay đến hoàn lại. Nói liền muốn thi triển linh lực đem những này vướng chân vướng tay võ đồ cấp hộ viện cho hết oanh mở, đã thấy trung niên nhân kia vội vàng nói, cao tiên sinh, đường nội, ngươi không phải nói muốn 20 vạn lượng sao? Chuyện này chỉ cần báo cáo nhà ta gia chủ, nàng tự nhiên nguyện ý dùng bạc với tư cách đền bù. Thật chứ? Cổ mục nghe vậy nhãn tình sáng lên. Trung niên nhân kia thấy hắn động tâm, lập tức thở dài một hơi, nguyên lai tiểu tử này vẫn là coi trọng bạc A, như vậy cũng tốt xử lý, thế là nói ra, chúng ta chỉ là hộ viện, không cách nào thay gia chủ đáp ứng, nhưng gia chủ chắc hẳn sẽ dùng 20 vạn lượng đến đổi Lý công tử hai tay. Chắc hẳn. Đó chính là không có nắm chắc rồi, không được, tay này ta muốn thu đi. Đừng đừng. Trung niên nhân gặp hắn lại thi triển ra hỏa chi linh lực, lập tức vẻ mặt cầu xin cầu đạo. Cao tiên sinh ngươi nhìn dạng này được không? Ta hiện tại liền phái người đi thông báo gia chủ, đợi nàng đến lại làm định đoạt. Cổ Mục trầm ngâm trong chốc lát, nói, tốt à, xem ở ngươi Tây Thành Lý gia trên mặt mũi, ta cho hắn một cơ hội. Trung niên nhân khuôn mặt một trận co rúm, liền ngươi còn cho Lý gia mặt mũi. Không phải mới vừa đang kêu la lấy quản hắn Lý gia vẫn là vương gia kia mà đó sao? Đợi đến Lý gia trong đó một cái hộ vệ vội vã rời đi bất y gì quán. Nhiệm Huy đi tới, hướng về Cổ Mục nói, Cao tiên sinh, ngươi thật muốn vì bạc thả Lý Hưng tên cặn bã này. Nhiễm đại ca, ngươi cũng biết, ta Cao Mộ cả đời ý nguyện to lớn chính là trị bệnh cứu người, nếu có số tiền kia, sẽ tạo phúc bao nhiêu bị bệnh đau nhức trà tấn người a. Cổ Mục vỗ bờ vai của hắn, sau đó ngửa đầu nhìn lên bầu trời, kia đen nhánh khuôn mặt tràn ngập trách trời thương dân thần sắc. Đây là vĩ nhân. Đây là thánh hiển. Cổ Mục quang huy hình tượng nháy mắt là cấn tại Nhiễm Huy trong lòng, chỉ nhìn thần sắc hắn nghiêm nghị, khập khiễng lui lại hai bước, hướng về Cổ Mục thật sâu cúi đầu. Cổ Mục lắc lắc sợi tóc, đối Nhiễm Huy nói, Nhiễm đại ca, dùng một kẻ cặn bã đại giới đem đổi lấy ngàn vạn người khỏe mạnh, ngươi cho rằng đáng giá không? Đáng giá. Nhiễm Huy trùng điệp nhẹ gật đầu, lập tức có nghị phiên chính mình mặt xúc động, nếu như có thể từ cặn bã trên thân vớt một bút bạc dùng để trị bệnh cứu người. Hiển nhiên muốn so giết hắn mạnh quá nhiều, chính mình thế nào cứ như vậy hôn đàn đâu. Nghĩ tới đây, Nhiễm Huy đột nhiên đi đến Cổ Mục trước mặt, chắp tay nói, Cao tiên sinh, ta Nhiễm Huy hồ đồ hơn phân nửa đời, từ khi gặp được ngươi dạng này đại thánh hiển tài nhà sĩ bỗng nhiên thông suốt, nếu như ngươi không chê, ta Nhiễm Huy nguyện ý vì ngươi đi theo làm tùy tùng, vì chịu đựng ốm đau người bệnh tận một phần sức mọn. Cái gì? Cổ Mục giật nảy cả mình, nói. Nói đùa. Chính mình chỉ là lắc lư người đâu, ngươi còn làm thật rồi. Lại nói, kia thành ngữ tựa như là hiểu ra, không phải nhà sĩ bỗng nhiên thông suốt ta, đại ca. Nhiễm đại ca, ngươi nói như thế, là tại gãy sát tiểu đệ A. Cổ Mục từ chối nói, dù sao phía sau hắn còn có Tiêu ca cả đám người, chính mình lại hướng tới cuộc sống vô câu vô thúc, dẫn theo một đám huynh đệ cũng không giống dạng A, chẳng lẽ còn muốn công thành nổ trại, tranh giành trung nguyên hay sao? Mà lại Cổ Mục đối Nhiễm Huy hán tử kia kính nể rất, chí ít hắn còn có một viên hành hiệp trượng nghĩa tâm, tại mạnh được yếu thua, nam đấm lớn mới là đạo lý thế giới bên trong, cái này hiển nhiên rất khó được. Chỉ là, con hàng này đại não quá đơn giản ngay cả mình đều có thể tùy tiện lắc lư hắn. Chẳng lẽ Cao tiên sinh ghét bỏ ta Nhiễm Huy sao? Cái này Cổ Mục đương nhiên không có khả năng nói thẳng cự tuyệt, đành phải ho khan một tiếng, nói. Chuyện này cho sau đang nói, ta còn có chút việc nhỏ. Dứt lời hướng về Tiêu ca đi tới. Nhiễm Huy mặc dù là cái đại lao thô, nhưng vẫn là có chút tâm nhãn, thấy hắn như thế, minh bạch Cao tiên sinh là không có ý định thu chính mình, lập tức một mặt vẻ vải. Lao Tiêu. Cổ Mục đi đến Tiêu ca trước mặt, đưa lô thai trò chuyện trong chốc lát, Tiêu ca gật gật đầu liền vội vàng rời đi bất y y quán. Đưa mắt nhìn Tiêu ca rời đi, Cổ Mục đang chuẩn bị về y y quán. Lại đột nhiên quay người hướng về Nhiễm Huy, nói, Nhiễm đại ca, cái này đen xì ra hỏa, ngươi giúp ta nhìn một chút, đừng bị người cướp đi. Được rồi. Nhiễm Huy nghe vậy, kia vẻ mặt như đưa đám lập tức hóa thành hư không, mặc dù Cao tiên sinh không có nhận lấy chính mình ý tứ, nhưng có thể đem chuyện này an bài cho mình, biểu hiện vẫn là rất coi trọng tín nhiệm chính mình. Nghĩ tới đây, Nhiễm Huy đại đao vừa nhấc, chỉ vào tiểu mao, nói, các ngươi đem cái này đèn xì ra hỏa vây lại cho ta, ai dám tới gần ba trượng khoảng cách, trực tiếp cắt đứt phía dưới bảo bối. Tất cả mọi người lập tức che lấy đung quần lui về phía sau một chút, đồng thời phi thường phiền muộn, sáng sớm tới đây tiểu, này bệnh không có nhìn thành, còn muốn tùy thời bảo hộ lấy mệnh căn của mình, chuyện này là sao a? Nhất là kia công tử nhà họ Lý. Ngươi nói ngươi mới vừa từ Lý ra ra liền gây chuyện, còn gây một cái tấm sắt. Ngươi nha không may liền xui xẻo thôi, còn liên lụy mọi người cùng nhau đứng ở chỗ này ngốc chờ lấy, cũng không biết Cao tiên sinh tâm tình tốt không tốt, nếu như việc này chấm dứt,

nhóm lửa nấu thuốc là cổ mộ cam hiểu, rất nhanh liền tại trong sân bắt đầu chế biến dược liệu. Những cái kia vây xem cổ gia võ giả, thấy cổ mộc như thế tỉ mỉ sát thuốc, lập tức đối trong truyền thuyết cao thần y tràn ngập kính nghệ. Rất quen thuộc. Cổ Cương đứng ở trong đám người, nhìn thấy cao tiên sinh nấu thuốc thủ pháp, lập tức trong đầu hiện ra, tại Táng Long Sơn Mộc Trận, mỗi ngày vì Long Linh Nữ Hoa nấu thuốc cổ mộc. Sau đó không tự chủ tới gần cổ Thương Phong trước mặt, nói nhỏ, thất trưởng lão, cái này cao tiên sinh nấu thuốc thủ pháp, nhìn qua cùng cổ mộc rất giống. Hẳn là bọn hắn nhận biết hay sao? Cổ Thương Phong nghe vậy, biến sắc, thấp giọng hỏi, Cổ Cương, ngươi xác định. Chương 117, kết bái huynh đệ. Cổ Cương thấy thất trưởng lao sắc mặt ngưng trọng, không biết vì sao, đành phải nói ra, ta xác định. Cổ Mục vì Long Linh nấu thuốc không phải một ngày hai ngày, tại trong đoạn thời gian đó, hắn ngẫu nhiên đi ngang qua mấy lần, phát hiện Cổ Mục nấu thuốc thủ pháp rất đặc biệt, đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Lại như thế nào sẽ nhớ lầm? Cổ Thương Phong gặp Cổ Cương chắc chắn như thế, tỏa ra nghi hoặc, sau đó nhớ tới vừa rồi Cổ Sơn lời nói, hắn tựa hồ trong nháy mắt ý thức được cái gì. Cổ Cương, trên thế giới này có khắc cải biến tướng mạo thanh âm võ công. Trầm ngâm sơ qua, Cổ Thương Phong thấp giọng hỏi. Cổ Cương nghĩ một hồi, lắc lắc đầu nói, cải biến tướng mạo thanh âm võ công chưa từng nghe thấy, bất qua có một loại hóa dung đan ngược lại là có thể làm được. Mặc dù Cổ Cương bối phận kém một đoạn, nhưng ở lịch duyệt phương diện nhưng so với chỉ biết tu luyện võ đạo Cổ Thương Phong mạnh lên không ít. Hóa dung đan. Cổ Thương Phong thấp giọng khẽ nói, trong tay háo giả mùa hai tay không khỏi run nhẹ nhẹ, sau đó liền gặp hắn đem ánh mắt rời về phía nấu thuốc cao tiên sinh trên thân, kia chỉ có cảnh giới võ sư mới có thể lĩnh ngộ ý niệm, hóa thành vô hình, điên cuồng tuần hướng người này. Ngay tại tụ tập hội thần nấu thuốc cổ mục, Đông cảm giác một cỗ vô hình lực lượng đang dòm ngó chính mình, hơi biến sắc mặt, bất quá vẹn vẹn trong chốc lát liền khôi phục chấn định. Ý niệm bên ngoài. Đối với loại này lực lượng vô hình, cổ mục hết sức quen thuộc, bởi vì chính hắn liền chính mình, bất quá để hắn có chút không hiểu là, làm sao có người thăm dò chính mình. Chẳng lẽ thân phận bị võ sư cường giả phát hiện? Cổ mục nghĩ tới đây, tâm thần một bẩm, hắn cũng không muốn bị người phát hiện thân phận chân thật của mình. Bất quá cuối cùng vẫn là bình quyết tâm đến, bởi vì hóa dung đan sẽ không bị võ sư cường giả dò xét ra, hiện tại duy nhất có thể làm chính là thi triển ngũ hành chân nguyên quyết, đem chính mình chân nguyên ẩn tàng. Lần thứ nhất tiến về cổ gia phòng hội nghị, cùng cổ thương khung liếc nhau, cổ mục có một loại cảm giác mãnh liệt, liền phảng phất chính mình tại trước mắt hắn không mảnh vải che thân, bị nhìn rõ ràng, liền ngay cả thân thể nội bộ cũng giống vậy. Loại cảm giác này làm cho hắn rất khó chịu. Nếu như đổi thành một cái mỹ nữ, có lẽ hắn sẽ không để ý. Trong khoảng thời gian này tập luyện ngũ hành chân nguyên quyết, cổ mục phát hiện, dựa vào ngũ hành chân nguyên quyết có thể che đậy khí tức của mình, mặc dù không cách nào đem thực lực chân chính ẩn tàng, nhưng ít ra có thể đem chính mình chân nguyên ẩn nấp. Mục hỏa chân nguyên vận chuyển, cổ mục trong đan điền ngưng tụ ra từng tầng bình chướng vô hình đem chân nguyên che giấu. Sau đó dùng hỏa chi chân nguyên phân hóa ra một tia phổ thông hỏa hệ linh lực nhét vào trong đan điền. Đương nhiên, hắn loại trình độ này chướng nhãn pháp, nếu như tại võ vương trở lên cường giả trước mặt, hiển nhiên có chút non, bất quá đối võ sư lại rất có tác dụng. Cổ Thương Phong tâm thần chuyên chú khống chế ý niệm, đầu tiên là tại cổ mục bề ngoài liếc nhìn một phen, không có phát hiện mảy may dị dạng, liền hướng về cổ mục cơ thể bên trong thăm dò vào, sau đó vội vàng lui cách ra. Võ sĩ sơ kỳ, hỏa hệ võ giả. Cổ Thương Phong dò xét kết quả cùng ngoại giới truyền lại nói đồng dạng, thế là cao mày. Cổ Thương Phong mặc dù rất ít bước vào thế tục, lại không phải ngu dốt người, Cổ Sơn cùng Cổ Cương lời nói, cùng chính mình cảm thấy được cao tiên sinh mỗi tiếng nói cử động, cùng Cổ Mục có cực kỳ chỗ tương tự, hắn liền hoài nghi người này có lẽ là Cổ Mục. Bất quá chú ý niệm dò xét, hắn phát hiện đối phương là võ sĩ sơ kỳ hỏa hệ võ giả. Cái này khiến nguyên bản hoài nghi có rất lớn dao động, dù sao cổ mục rời đi thời điểm mới là võ đồ hậu kỳ, tu luyện linh lực cũng là dùng mục làm chủ, thổ làm phụ. Cổ Thương Phong đương nhiên nghĩ không ra, cổ mục phục dụng hóa nguyên đan, hơn nữa còn có khác một phen kỳ ngộ, chẳng những tấn cấp võ sĩ sơ kỳ, còn lĩnh ngộ ra hỏa chi chân nguyên. Cổ mục một trận bận rộn, rốt cục đem thuốc nấu xong, sau đó đổ vào trong chén, giao cho bên cạnh trong tay người làm. Hướng về cổ thương khung dặn dò, loại thuốc này, cổ sơn công tử phục dụng một lần là được, về sau chỉ cần phổ thông lưu thông máu thông lạc dược liệu là đủ. Cổ Mộc mới không nói cho hắn, kỳ thật chính mình chế biến loại thuốc này cùng phổ thông dược liệu so sánh, tại hiệu quả chỉ là hơi mạnh chút. Hắn một là vì cổ sơn có thể tốt hơn khôi phục lại, hai là biết cổ gia dược các bên trong có loại này cực phẩm dược liệu, cho nên nắm lấy để cổ gia xuất huyết nhiều nguyên tắc, mới một mạch nói ra mấy loại cực phẩm dược liệu. Cổ Thương Khung nghe vậy, vội vàng bái tạ nói, cao tiên sinh quả nhiên y thuật siêu phàm, mời rời bước phòng khách chính dùng trà. Uống trà liền miễn, cao mô còn có bệnh nhân muốn trị liệu. Cổ Mộc cự tuyệt Cổ Thương Khung ý tốt, mà là hướng về Cổ Thương Khung nói, cáo tử. Cao tiên sinh mời trước dừng bước. Cổ Thương Khung không nghĩ tới cái này cao tiên sinh thật đúng là tới lui vội vàng hướng một bên quản gia dùng cái nhan sắc, liền gặp quản gia tay lấy ra ngàn lượng ngân phiếu, đưa tới Cổ Mộc trước mắt. Sau đó nghe được Cổ Thương Khung nói ra, đã như vậy, lão hủ liền không giữ lại cao tiên sinh, bất quá cái này bạc xin hãy nhận lấy. Có tiền không cầm, chính là có bệnh. Cổ Mộc ngượng ngùng cười một tiếng, lặng yên đem ngân phiếu thu nhập trong tay áo. Sau đó hướng về Cổ Thương Khung chắp tay nói, cổ gia chủ quá khách khí. Cao tiên sinh thật xa đi một chuyến, ta cổ gia sao lại có chỗ lãnh đạm. Gia chủ chớ có nói như thế, bị nhân cùng bị cửa hàng tại bản thạch thành còn nhiều hơn dựa vào cổ gia đâu. Cổ Mộc khách sáo nói, nhưng trong lòng nghĩ, nếu như mỗi ngày như thế thật xa đi một chuyến, kiếm 1.000 lượng, ta không có ý kiến. Cùng cổ gia gia chủ tanh hôi nói 2 câu lời khách sáo, Cổ Mộc vội vàng cáo từ. Hắn cũng không dám tại nơi này ngốc quá lâu, mặc dù hóa dung đan sẽ không bị người phát giác, nhưng liền sợ nói nhiều tất nói hớ. Đi ra cổ gia, Cổ Thương Phong đưa tiễn 2 bước, nói, cao tiên sinh, lão phu liền đưa đến nơi này. Cổ Mộc hướng về hắn chắp tay nói, thất trưởng lão, cáo tử. Cổ Thương Phong thấy hắn kia đen kịt đôi mắt lóe ra quang trạch, lập tức trong lòng phun lên một trận không hiểu cảm giác quen thuộc. Ra rồi. Cổ Thương Phong bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Chính mình thanh này niên kỷ, xem ra là mắt mở, sau đó quay người rời đi. Thấy Cổ Thương Phong thân ảnh già nua cùng vừa rồi thở dài một tiếng, Cổ Mộc trong lòng khẽ nhúc nhích, hốc mắt không tự giác cầm ướt. Sau đó tiến về phía trước 1 bước, đi đến Cổ Thương Phong trước mặt, thấp giọng nói, thất trưởng lão, Cổ Mộc để ta thay truyền lời, hắn gặp qua rất tốt, để ngài không cần lo lắng cho hắn. Cổ Thương Phong bước chân nâng lên, đúng là không có rơi xuống. Sơ qua, gặp hắn thân thể run rẩy, sau đó chậm rãi xoay người, nhìn chằm chằm trước mắt cao tiên sinh, thanh âm có chút khàn khàn, cả kinh nói, ngươi nhận biết Cổ Mộc. Cổ Mộc thấy lao nhân như thế, kém chút không nhịn được, đem thân phận của mình nói ra, chỉ là trong đầu một tia tỉnh táo, để hắn bảo trì thanh tỉnh. Gật gật đầu, nói, cao mô tiến về bản thạch thành làm nghề y ở thời điểm, trên đường gặp nhau cổ huynh đệ, hai ta người mới quen đã thân, kết làm huynh đệ. Cổ Mộc nói láo lỗ thủng rất nhiều, bất quá Cổ Thương Phong hiện tại trong lòng khó mà bình tĩnh, căn bản không có đi cân nhắc những này, với hắn mà nói, có thể biết Cổ Mộc sự tình so cái gì đều trọng yếu. Cổ Mộc đi địa phương nào? Đây mới là Cổ Thương Phong quan tâm nhất. Cổ Mộc bất đắc dĩ lắc đầu, rất vô sỉ nói, Cổ huynh đệ chính là nhân trung chí long, chí hướng hoàng sa, liền ngay cả ta cái này làm đại ca cũng không biết hắn đi nơi nào. Cổ Thương Phong nghe được cao tiên sinh như thế tán dương Cổ Mộc, lập tức rất tán thành, bởi vì tiểu tử này rời đi thời điểm liền đã từng lời nói hùng hồn. Chương 118, Tào Thành đoàn gia. Rời đi cổ gia, cáo tử Cổ Thương Phong, Cổ Mộc chẳng có mục đích đi tại phồn hoa đường đi, suy nghĩ hỗn loạn, ngay cả chung quanh âm thanh ồn ào đều không thể nghe được. Cổ Thương Phong đối với hắn quan tâm, Cổ Mộc biết. Thế nhưng là hắn rõ ràng hơn. Bàn thạch thành cũng không phải là chính mình lâu dài chi địa. Võ đạo, vượt mọi chông gai, đi ngược dòng nước, chỉ có không ngừng hướng về càng bao la hơn thế giới tiến lên, mới có thể cường đại, mới có thể không bị khi nhục, mới có năng lực đi bảo vệ mình muốn chân quý người. Long Linh, chính mình một mực tâm hệ nữ nhân, hắn còn muốn đi tìm kiếm. Đồng thời trong lòng còn có một cái xa không thể chạm mộng tưởng, chính là có thể hay không trở lại mình nguyên lai là thế giới. Hắn ẩn ẩn suy đoán, có lẽ thượng vũ đại lục võ đạo là rời đi nơi này duy nhất cơ hội. Muốn trở về, muốn tìm kiếm, đây hết thể đều không thể rời đi thực lực, Cổ Mộc như thế nào cam tâm hoa tại tiểu tiểu bản thạch thành. Thiên hạ không có yến hội nào không tan. Đã sớm tối đều muốn phân biệt, cái kia chỉ có thể che giấu mình thân phận, để Cổ Thương Phong coi là Cổ Mộc sớm đã rời khỏi nơi này. Người đời này, có chút sự tình nhất định phải thản nhiên đối mặt. Cổ Mục đi đến Bất Y Dì quán, dần dần minh ngộ, phiền muộn tâm tình cũng gian ra. Bất quá lại tại lúc này, ngầm trộm nghe đến y quán ngoại truyền đến tiếng ồn ào, lập tức nhướng mày, thầm nghĩ, chẳng lẽ lại có người đến náo sự. Bất Y Dì quán bên trong. Cổ Mục vừa mới bước vào, liền thấy một đám võ giả hoành đao đứng ở trong phòng, từ trận thế nhìn lại có chút không ổn. Điếm chủ. Tiêu Ca tại đám kia võ giả đang bao vây, thấy Cổ Mục đi tới, vội vàng hớn hở ra mặt, nói. Cổ Mục hướng hắn gật gật đầu, đang muốn hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Lại nhìn thấy bọn này võ giả vù vù đem trường đao hoàn toàn đúng chuẩn chính mình, sau đó thấy võ giả đằng sau đi ra một quản gia bộ dáng lao giả. Ngươi chính là Bất Y Dì quán cao thượng. Quản gia kia nhìn một chút Cổ Mục, khinh thường nói. Không tệ, xin hỏi ngươi là. Cổ Mục thấy tốn đi tức quản gia lao đầu, lập tức sinh lòng cảnh giác. Tại chính bản thạch thành mặc dù không phải rất nhu bê, nhưng liền xem như cổ gia gia chủ gặp chính mình cũng sẽ lễ phép xưng hô cả đời cao tiên sinh. Dù sao y ỉa giả thuộc về thiên công phó chức hệ, tại võ giả trong mắt có nhất định phân lượng, cho nên rất nhiều người đều không nguyện ý tùy tiện đắc tội. Chính mình thế nhưng là ngay cả bản thạch thành lao tam, tây thành lý gia đều lừa bịp, càng là có vạn bảo thương hội chỗ dựa, ai dám cứ gọi thẳng ta đại danh. Mà lao nhân này dám gọi thẳng chính mình đại danh, hoặc là một cái bệnh tâm thần, hoặc là chính là hậu trường cứng rắn. Nhìn hắn thai to mặt lớn, sắc mặt hồng nhuận, Cổ Mục khẳng định người này rất bình thường, như vậy chỉ có thể giải thích hắn hậu trường cứng rắn lại lai lịch bất phàm, mà lại ngưu bức trình độ chỉ sợ đã vượt qua bản thạch thành phạm vi. Tào Thành, Đoàn gia. Quản gia kia nói chuyện khẩu khí, dùng Cổ Mục trước kia chỗ thế giới từ ngữ để hình dung, đó chính là vô cùng ưu. Tào Thành Đoàn gia. Cổ Mục nghe nói qua bản thạch thành Đoàn gia, không có nghe nói Tào Thành Đoàn gia. Lão phu biết ngươi chưa nghe nói qua, nhưng cái này không trọng yếu, ngươi bây giờ lập tức chuẩn bị y y cụ, đi với ta một chuyến. Đến đó, Cổ Mục nghe được lão nhân này vênh váo tự đắc, một bộ giọng ra lệnh, lập tức nổi trận lôi đình. Ngươi hắn A cũng quá đem mình làm cộng hành đi, ngươi cho rằng Tào Châu quận thủ phủ Tào Thành gia gia tộc, liền rất ngưu sao. Khoan hay nói, nhân gia chính là ngưu. Ngưu Cổ Mục chỉ có thể âm thầm đoán thầm, không dám nói ra. Nói đùa, treo Tào Thành danh hiệu gia tộc, vậy khẳng định là tương đương ngưu bức tồn tại, chính mình tại bản thạch thành cáo mượn oai hùng, nhưng tại nhân gia trước mặt căn bản không đáng chú ý. Gần nhất Trương Lâm bọn hắn một mực tại thu thập tư liệu, càng là không rõ ràng tìm hiểu ra Tào Thành một chút tình báo. Tào Thành chính là Tào Châu quận thủ phủ, thành trung tông phái gia tộc săn sát, cường giả ngọa hổ tàng long, nghe nói cấp thấp nhất thế lực đều có võ vương tọa chấn, võ sĩ võ sư càng là đầy đường, cái này khiến Cổ Mục rất hướng tới, cho nên mới càng thêm kiên định muốn ra ngoài sông sáo, bất quá đồng thời cũng bị đả kích, bởi vì hắn cái này võ sĩ cảnh giới thực lực, tại Tào Châu căn bản khó mà đặt chân. Cổ Mục có đôi khi cũng rất ngông cuồng, rất phách lối, nhưng không có nghĩa là hắn chính là một cái lăng đầu thanh, tại biết đối phương là Tào Thành thế lực về sau, lập tức cũng không dám quá mức tùy tiện. Đại trượng phu co được giãn được. Thà gây không cong, là dùng để hình dung vĩ nhân. Để ngươi theo ta đi, liền theo ta đi, kia đến nói nhảm nhiều như vậy. Cái này tự xưng Đoàn gia người quản gia, trận nhìn Cổ Mục liếc mắt, tức giận. A, vậy thì tốt, mời trước cho Cao Mỗ xin chỉ thị Đông gia. Đông gia. Kia tự xưng Đoàn gia quản gia nghe vậy, cười lạnh nói, nguyên lai ngươi còn có hậu đại A. Cổ Mục hắc hắc cười một tiếng, nói, nhìn ngài nói, ta Cao Mỗ cũng bất quá tại tay người ta dưới làm công, kia đến cái gì hậu trường nha. Nói năng ngọt sớt. Quản gia thấy Cổ Mục kia tiểu nhân bộ dáng, lạnh hư một tiếng, nói, ngươi Đông gia là phương nào thánh thần. Cổ Mục xoa xoa tay, nói, vạn bảo thương hội. Vạn bảo thương hội. Quản gia nghe vậy, nao nao, nhìn về phía Cổ Mục ánh mắt có nồng đậm xem thường, nói, tiểu tử ngươi lừa ai đó. Vạn bảo thương hội nếu như là ngươi Đông gia, bảng hiệu bên trên tại sao không có vạn bảo hai chữ với tư cách tiền tố. Cái này Cổ Mục kiên lặng, thật đúng là đừng nói, chính mình đem điểm này cho xem nhẹ. Tiểu tử, chớ có ở trước mặt lão phu chơi hoa văn, hiện tại liền theo ta đi, nếu không quản gia nhìn ra tiểu tử này rất chân đầu, thế là đưa tay vung lên, liền gặp hai cái võ giả đi đến Cổ Mục trước mặt, hai tay chấn động, hiện ra cường hãn linh lực. Võ sĩ hậu kỳ. Cổ Mục cảm nhận được hai người nồng đậm linh lực, trong lòng tỏa ra bẩm nhưng. Tùy tiện đi tới hai cái võ giả, đều tiếp cận võ sư cấp cảnh giới, cái này muốn tại bản thạch thành gia tộc khác bên trong, làm gì cũng phải hôn cái tiểu trưởng lão ngồi một chút. Cổ Mục thầm thở dài nói, Tào Châu thế lực nội tình quả nhiên đủ a. Đương nhiên, chúng ta cổ đại thần y cũng không biết, ngay tại hắn cùng Long Linh thân hãm Long Đế Di mộ thời điểm, Tào Châu Định Châu lượng quận đỉnh cao nhất thế lực, thế nhưng là phái ra thành đàn võ vương cường giả, thậm chí ngay cả võ hoàng cảnh giới kiếm tông tông chủ đều chạy tới. Cuối cùng Cổ Mục rất bi kịch bị người mời đi. Bất quá hắn cũng không phải mặc người chém giết hạng người, rời đi lúc hướng về Tiêu Ca đánh một cái mịt mở ánh mắt. Đợi đến những này tự xưng tạo thành đoàn gia người rời đi về sau, Tiêu Ca vội vã rời đi Bất Y Y quán, hướng về bàn thạch thành Vạn Bảo phân hội tổng bộ mà đi. Cổ Mục trước khi đi lúc ánh mắt Tiêu Ca hiểu, mà lại từ những người này phách lối thái độ đến xem, hiển nhiên là đem Cổ thiếu gia nhìn thành tiện tay có thể dùng bóp chết sâu kiến. Bây giờ bàn thạch thành chỉ sợ cũng chỉ có Dương Tiệp có năng lực bảo hộ Cổ Mục không nhận bọn hắn khi dễ. Vạn Bảo Thương hội tổng bộ tọa lạc ở bàn thạch thành Nam Thành khu, chiếm diện tích cực lớn, lầu các quỳnh vũ, lưu ly kim ngói nóc nhà óng ánh phát quang. Tiêu Ca đi vào Vạn Bảo Thương hội phân bộ, thấy hào hùng khí thế kiến trúc, bị chấn động khó mà ngôn ngữ, cuối cùng thầm nghĩ, quả nhiên là đại tài chủ a. Lao Tiêu, ngươi tìm ta. Dương Tiệp từ Vạn Bảo Thương hội trung đi tới, có chút ngoài ý muốn nói. Tiêu Ca thấy Dương Tiệp đi tới, kia còn nhớ được thưởng thức hùng vĩ kiến trúc, vội vàng chắp tay, nói, Dương cô nương, tiệm nhà ta chủ bị người bắt đi. Bị người bắt đi rồi. Dương Tiệp nhất thời nghe có chút như lọt vào trong sương mù. Sự tình là như vậy. Tiêu Ca không hổ rất được Cổ Mục tín nhiệm, giam ba câu liền đem chân tướng nói rõ ràng. Dương Tiệp sau khi nghe, lông mày hơi nhíu, tự lẩm bẩm, tạo thành đoàn ra. Chương 119, đoạn mạch châm. Bàn thạch thành cũng có cái đoàn gia, mà lại cùng tạo thành đoàn gia có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nếu là ngược dòng tìm hiểu đến mấy trăm năm trước, bàn thạch thành đoàn gia kỳ thật chính là tạo thành đoàn gia chi nhánh. Mấy trăm năm đi qua, bàn thạch thành đoàn gia đã hình thành độc lập gia tộc, nhưng từ đầu đến cuối coi như tạo thành đoàn gia nhất mạch. Bởi vậy mỗi mấy năm liền sẽ có một hai cái danh lạch, để kiệt xuất dòng chính cử đi đến tạo thành đoàn gia tu luyện võ đạo. Cũng liền gần đây, chính là tạo thành đoàn gia đến đây trưng thu kiệt xuất dòng chính thời gian, có thể không có khéo hay không, kia được cử đi đoạn thương lại bị Cổ Sơn đánh thành trọng thương. Mỗi một tòa thành thị đều có quy củ của mình, nhất là tạo thành loại này tại Thượng Vũ Đại Lục đều xếp hàng trên đại thành thị, càng là có phi thường nghiêm khắc quy củ, đó chính là châu cấp thế lực không cho phép nhúng tay thành cấp thế lực gia tộc tranh đấu. Cho nên đoạn thương trọng thương, phụ trách đến đây trưng thu Tảo Châu đoàn gia đại tổng quản chỉ có thể âm thầm phục vụ, cuối cùng tại bản thạch thành đoàn gia gia chủ đề nghị hạ, mới đưa gần nhất danh dương toàn thành thần y cao tiên sinh cho mời đi qua. Cổ Mục bị mời đến bản thạch thành đoàn gia, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Mặc dù hắn không biết hai nhà này ở giữa lâu đời phức tạp lịch sử, nhưng lại rõ ràng, bọn hắn khẳng định có quan hệ thân thích. Bản thạch thành đoàn gia gia chủ Đoạn Lịch thấy cao thần y gì đúng là bị như thế mời đi qua. Trên mặt lập tức có quáp, thầm nghĩ, tổ tông của ta, làm sao có thể như thế đối đãi cao tiên sinh à, đến thời điểm ngài phủi mông một cái rời đi, lão hủ cần phải không may. Thế là, vội vàng cười hướng Cổ Mục chắp tay nói, chắc hẳn vị thiếu hiệp kia chính là cao tiên sinh à. Thiếu hiệp đảm đương không nổi, tiên sinh càng là đảm đương không nổi. Cổ Mục vội vàng khiêm tốn nói, bất quá lời kia lại làm cho Đoạn Lịch nghe có chút không phải vóc vị. Xem ra cao tiên sinh sinh khí. Không tệ, cao tiên sinh rất tức giận, bất quá chỉ có thể phục thịu, ai bảo nhân ra phía sau bảo tiêu cường hãn hơn chính mình đâu. Đoàn gia chủ, người ta giúp ngươi mời đến, còn không nhanh để hắn vì đoạn thương trị liệu. Đoạn đại tổng quản thấy hai người khách sáo, thế là rất không kiên nhẫn lạnh lùng nói. Hảo hảo, cao tiên sinh, mời cùng lão hủ tới. Cao tiên sinh có Vạn Bảo Thương hội chỗ dựa chính mình không dám đắc tội. Mà kia tạo thành đại tổng quản càng không thể đắc tội, cái này khiến Đoạn Lịch rất phiền muộn rất biệt khuất. Tùy tung đoàn gia chủ, đi vào một chỗ độc đáo tiểu viện, lần lượt tiến vào về sau, Cổ Mục liền thấy trên giường hai mắt nhắm nghiền, cắn môi một trong thập đại công tử Đoàn Thương. Cổ Mục mặc dù rất không vui, nhưng hắn là một cái có tố dưỡng bác sĩ, tại thấy bệnh nhân về sau, liền vội vàng phát hạ cái hồng thuốc, đi đến trước giường, đem ngón tay chụp tại mạch đập của hắn bên trên. Ngũ tạng bị hao tổn nghiêm trọng. Cổ Mục tại đoạn thương ngực sờ sờ, nói, trên thân nhiều chỗ gãy xương, xem ra là bị cường hãn thổ hệ linh lực gây thương tích. Đúng vậy a, cao thần ý cái này vừa vặn rất tốt trị liệu. Cổ Mục đem đoạn thương để tay hạ, trầm ngâm sơ qua, bất đắc dĩ nói, thổ hệ linh lực về mặt sức mạnh mặc dù không bằng kim hệ bá đạo, nhưng lại có nặng nề lực sát thương, một khi thụ trọng thương, tất nhiên sẽ làm bị thương nội tạng, trị liệu chỉ sợ có chút khó khăn. Thấy cao tiên sinh đều không có nắm chắc, Đoạn Lịch lập tức giật mình, đoạn thương thế nhưng là hắn Đoàn gia tương lai trụ cột, mà lại muốn tiến về Tào Châu Đoàn gia đào tạo sâu, hắn tuyệt đối không cho phép đoạn thương có cái gì sai lầm, thế là chắp tay, nói, cao tiên sinh, mời ngài phải tất yếu đem đoạn thương chữa khỏi, mặc kệ bao nhiêu bạc, ta Đoàn gia đều xuất ra nổi. Cổ một cái này hai cái lỗ thai vừa nghe đến bạc lập tức liền dựng thẳng lên đến, nhưng gặp hắn ha ha cười một tiếng, nói, Đoàn gia chủ quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, đã như vậy, ta cao mộ ổn thỏa toàn lực ứng phó. Đoạn Lịch nghe vậy lập tức thở dài một hơi, xem ra truyền ngôn cao tiên sinh ái tài thật đúng là thật. Bất quá chỉ cần có thể trị liệu tốt đoạn thương, hắn căn bản không quan tâm bạc, dù sao đoạn thương một khi tiến vào tạo thành Đoàn gia đào tạo sâu, tại về sau rất có thể bước vào võ vương trở lên cảnh giới, đến thời điểm còn sợ làm không đến bạc. Không thể không nói, cái này Đoàn gia chủ cùng Cổ gia gia chủ có hoàn toàn khác biệt ý nghĩ. Cổ gia tại lợi ích cùng nhân tài bên trên, lựa chọn cái trước, mà Đoàn gia chủ lại lựa chọn cái sau. Lợi ích có thể người sáng lập mới cùng thực lực. Người mới có thể sáng tạo lợi ích cùng thực lực. Cả hai khác biệt đường đồng quy. Có thể hiểu như vậy, Cổ gia cùng Đoàn gia hai nhà bọn họ đều đang đánh cược. Khác biệt chính là Cổ gia là đánh cược nhỏ, Đoàn gia là đánh cược. Cái trước lâu dài ổn thỏa bản thạch thành đệ nhất gia tộc ghế xếp, cho nên đang đánh cược rất cẩn thận, ngay thẳng nói là sợ thua không nổi. Mà cái sau thì là bản thạch thành rất phổ thông gia tộc, cho nên nó có dạ tâm, lại thua được. Thường thường thượng vũ đại lục một cái gia tộc đột nhiên quật khởi, ở mức độ rất lớn đều là như thế, cực thắng liền có thể ngạo thị quần hùng, thua, à, không, bọn hắn chỉ nhớ rõ bên thắng, bên thua đã sớm tại lịch sử chuyển luân bị người quên lãng. Cổ Mục không biết ở trong đó vấn đề thâm ảo, bất quá hắn lại làm một việc, một kiện để Đoàn gia mất đi đánh cược thẻ đánh bạc sự tình. Đó chính là, Cổ Mục mặc dù dự định vì đoạn thương trị liệu, nhưng lại muốn ở trong đó làm một số tay chân. Ai bảo tiểu tử này dám đem Cổ Sơn đánh thành trọng thương, càng là có phế bỏ đan điền ác độc như vậy ý nghĩ. Nghe Tiêu Ca nói, nguyên bản Cổ Sơn đã đem hắn đánh bại, cũng không có thống hạ sát thủ. Mà tiểu tử này đúng là vô lại đột nhiên nổi lên để Cổ Sơn mắc lửa, cuối cùng Cổ Sơn nổi giận mới đưa hắn đánh thành bộ dáng này. Đường ca, lòng của ngươi quá mềm. Cổ Mục lắc đầu thầm than, nói, đối đãi loại người này, liền muốn giống như ta, trực tiếp để hắn sống không bằng chết. Đoàn gia chủ, ta cần vì Đoàn công tử chữa thương, ngoại nhân không tiện quấy rầy, ngươi nhìn. Vậy liền phiền phức cao tiên sinh, lão phu đi ra ngoài trước chuẩn bị ngân lượng. Đoạn Lịch rất thức thời, vội vàng rời phòng. Cổ Mục ý niệm bên ngoài, xác định Đoạn Lịch rời đi đình viện, vội vàng lấy ra cái hòm thuốc mấy cây ngân châm, đâm trên người đoạn thương mấy chỗ huyệt vị bên trên. Sơ qua, liền gặp đoạn thương sắc mặt lập tức càng thêm tái nhợt, mồ hôi lớn như hạt đậu từ cái trán chảy ra, khuôn mặt càng là bắt đầu vặn mẹo, ngược lại dữ tợn, cuối cùng đúng là há miệng ra, muốn gào thét, nhưng thủy chung nghe không được thanh âm. Cảm giác đau đến không muốn sống thoải mái a. Không thêu được thoải mái hơn a. Cổ Mục thấy đoạn thương như thế, trong lòng phi thường hả giận, bất quá rất nhanh liền gỡ xuống ngân châm, dù sao tra tấn người thủ pháp châm cứu cũng không thể chơi quá mức, không phải sẽ chết người. Nhổ ngân châm, đoạn thương khuôn mặt rất nhanh khôi phục lại, bất quá nhìn qua so vừa rồi còn muốn tái nhợt rất nhiều. Cổ Mục cũng mặc kệ những này, sau đó lại lấy ra càng nhiều ngân châm ở trên người hắn đâm đến đâm tới. Một canh giờ, Cổ Mục thu hồi ngân châm, phi thường thịt đau từ cái hòm thuốc lấy ra một viên chữa thương đan, để vào hắn trong miệng, sau đó giả bộ hư nhược ra khỏi phòng. Đoạn Lịch đứng tại bên ngoài gian phòng, bên cạnh đặt vào một cái cỡ nhỏ tiền dương, thấy Cổ Mục đi tới, cấp thiết dò hỏi, cao tiên sinh, thế nào? May mắn không làm nhục mệnh. Cổ Mục lau mồ hôi một cái, vô lực nói ra, Đoàn công tử chỉ cần điều dưỡng 3 ngày liền có thể xuống giường đi đường. Bất quá muốn triệt để khôi phục, chỉ sợ cần tĩnh tâm tĩnh dưỡng 3 tháng. Đoạn Lịch nghe vậy mừng rỡ không thôi, sau đó nhìn thấy Cổ Mục như thế ra rời,

nhưng đối với mình trợ giúp lại không phải một chút điểm. Thế là hướng về Dương Tiệp cười nói, lần này nhờ có Dương cô nương. Ồ! Dương Tiệp cảm thấy ngoài ý muốn, còn là lần đầu tiên nghe được cổ mục sẽ cảm kích chính mình, bất quá chợt nở nụ cười xinh đẹp, nói, cao tiên sinh khách khí, ta vạn bảo thương hội còn muốn dựa vào hàng hóa của ngươi đâu. Cổ mục thấy chính mình chân tâm thật ý cảm tạ nàng, nàng lại kéo tới trên phương diện làm ăn, lập tức rất im lặng, lắc đầu thở dài, cao mộ nghị kết giao ngươi người bạn này, Dương cô nương lại nói như thế, xem ra thương nhân hám lợi, thật đúng là lời lẽ chí lý. Đúng vậy a, cao tiên sinh không phải nói qua vô lợi không dậy sớm sao. Dương Tiệp thấy cổ mục bộ dáng kia, phì cười không ngừng, nói, ta giúp ngươi cũng là vì lợi ích. Cổ mục nhún nhún vai, vô sỉ nói, Dương cô nương hôm nay không nói, ta còn tưởng rằng ngươi thích ta đâu. Đương nhiên thích, một cái tụ bảo buồn, ta Dương Tiệp cho tới bây giờ đều không ghét. Ta nói không phải loại này thích. Cổ mục gặp nàng đem chính mình ví von thành một cái vật, càng là mặt sầm lại. Loại kia, chính là nam nam nữ nữ thích ta. Không hiểu. Dương Tiệp lắc đầu. Cổ mục cười hắc hắc, nghĩ thầm, đều lớn tuổi như vậy sẽ không hiểu. Người hố ai vậy? Chợt không đang xoắn suýt vấn đề này, mà là chuyển tới đề tài chính, nói, Dương cô nương có nghe nói qua Trảm Long Trại. Trảm Long Trại. Dương Tỷ hơi suy tư một hồi, nói, hơi có nghe thấy, từ khi Táng Long Sơn sự kiện về sau, nhóm này đạo tặc liền phảng phất tại bản thạch thành cảnh nội biến mất, gần nhất giống như lại bắt đầu hoạt động, nghe nói trước đây không lâu còn tại ngoài thành ăn cướp người đi đường đâu. Cổ mục từ Trương Lâm trong miệng lấy được tin tức cũng như Dương Tiệp nói tới. Trảm Long Trại nguyên bản tại Táng Long Sơn một trận không xa mấy chục dặm bên ngoài, từ khi Táng Long Sơn sự kiện phát sinh về sau, lại đột nhiên tiêu thanh mịch tích, các loại Táng Long Sơn sự kiện đi qua hơn một tháng sau, mới bắt đầu tấp nập xuất hiện ở ngoài thành. Cái này thật đúng là một cái kỳ quái ổ thổ phỉ, giống như có thể dự báo hòa phúc. Cổ mục rất buồn bực, mặc dù hắn đến nay còn không biết Táng Long Sơn rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, bất quá từ cổ ra được đến vài câu thoái ngữ, minh bạch trên núi phát sinh chuyện rất lớn, lớn ngay cả cổ gia võ sư cấp cường giả cũng không dám tới gần. Trảm Long Trại khoảng cách Táng Long Sơn gần như thế, lại phảng phất bước hơi khỏi nhân gian, mới đầu có người phỏng đoán. Có thể là bị Táng Long Sơn sự kiện liên quan tới, chưa từng nghĩ qua đoạn thời gian, lại xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong. Cao tiên sinh nâng lên Trảm Long Trại là ý gì? Thấy cổ mục vô duyên vô cớ nâng lên nó, Dương Tiệp không hiểu hỏi. Không có việc gì, ta cùng Trảm Long Trại có chút ít khúc mắc, chuẩn bị đem bọn hắn cho diệt. Cổ mục run lẩy bẩy vai, một bộ không quan trọng, giống như diệt Trảm Long Trại rất đơn giản. Dương Tiệp khẽ giật mình, chợt yêu mị cười lên. Trảm Long Trại đại đương gia là võ sư cấp cường giả, thủ hạ võ sĩ võ đồ cường giả không ít, lâu dài tại giã ngoại hoạt động, giảo hoạt như hồ, cao tiên sinh không binh không tướng, làm sao nói diệt liền liền diệt. Bất quá chỉ là một đám giặc cướp. Cổ mục thấy Dương Tiệp chất vấn, vỗ ngực nói, trong tay tuy không binh tướng, nhưng ta cao mố có thể mượn nhà, đến thời điểm đem Dương cô nương bóng đen hộ vệ mượn tới, ngàn dặm buôn tập, trước bắt giặc vương. Diệt Trảm Long Trại còn không phải dễ như trở bàn tay. Dương Tiệp đại mi cau lại, nói, bóng đen chính là tiểu nữ tử cận vệ, là sẽ không tùy ý mượn người. Cao mô biết, chỉ là chỉ đùa một chút thôi. Cổ mô không nghĩ tới đề cập nàng cận vệ, lại có chút tức giận, lập tức giải thích nói. Đồng thời thầm nghĩ lấy, coi như ngươi mượn, tiểu gia ta còn không sử dụng đây, không phải ta cái này yếu ớt tự tôn sao có thể tiếp nhận. Cổ mô vừa rồi chỉ là tùy tiện nói một chút, kỳ thật trong lòng của hắn có ý định khác, đó chính là dùng cổ mục kết bái huynh đệ thân phận, đi mời cổ gia thất trưởng lão cùng cổ sơn, sau đó lại kêu lên nhiễm huy. Đến thời điểm trên có võ sư hộ tống, dưới có võ sĩ hộ giá, lại dẫn một đám võ đồ tiểu đệ, trùng trùng điệp điệp thẳng hướng Trảm Long Trại, há có diệt không được khả năng. Rào hoạt như hồ. Không có ý tứ, tiểu gia ta là thợ săn, mà lại thích nhất đánh hồ ly. Coi như ngươi thỏ khôn có ba hàng. Ta cũng muốn đưa người chơi chết. Không phải như thế nào nuốt trôi tại Táng Long Sơn một trận làm cháu trai ác khí. Đương nhiên chuyện này cũng không phải nhất thời bán hội liền có thể làm được, bất quá cổ mục đã có thu thập Trảm Long Trại ý nghĩ. Đợi đến Trương Lâm bọn hắn tấn cấp võ đồ, cổ sơn thương thế chuyển biến tốt đẹp, bất y quán tại không có mình tình huống dưới có thể vận chuyển bình thường, chính là hắn xuất chinh thời điểm. Thiểu ra ta muốn Trảm Long Trại biết, khi dễ ta đại giới. Cổ Mục trong lòng thầm nghĩ. Đồng thời may mắn chính mình tại bàn thạch thành coi như có chút nhân mạch, như là thất trưởng lão, cổ sơn cùng trận giặc này nghĩa nhiễm huy. Thất trưởng lão cùng chính cổ sơn chỉ cần lược thi tiểu kế, bọn hắn khẳng định sẽ nguyện ý giúp chuyện này, mà nhiễm huy liền lại càng không cần phải nói. Lần trước tại bất y quán còn tuyên bố giết tới trảm long trại, có thể thấy được hắn cùng đối phương có chút ân đoán. Dương Tiệp nhìn thấy cổ mục ánh mắt không ngừng lưu chuyển, khi thì tản mát ra vẻ tàn nhẫn, liền biết thiếu niên này là thật có diệt trảm long trại ý nghĩ. Thế là, thở dài, đã cao tiên sinh có như thế vì dân trừ hại ý nghĩ, Dương Tiệp chỉ có thể mong ước ngươi đại công cáo thành. Cổ mục tuét miệng cười cười. Nghĩ thầm, ta cũng không phải vì dân trừ hại, là vì mình trừ hại. Đưa tiễn Dương Tiệp, sắc trời cũng đã muộn, cổ mục phân phó Tiêu Ca đóng cửa, sau đó gọi Hoa Đà. Vương Giật bọn hắn có khả năng tùy thời đột phá võ đồ, mà cổ sơn thương thế khỏi hẳn chỉ cần mấy ngày, thời gian đối với hắn đến nói rất khẩn cấp, cho nên hắn nghĩ nhanh truyền thụ một số y thuật tâm đắc. Hoa Đà đối y y đạo nghiêm cẩn, để cổ mục rất thưởng thức, hắn cần dạng này người đến tọa trấn bất y y quán, coi như rời đi bản thạch thành. Cũng có thể như thường lệ vận doanh, dù sao bản thạch thành được cho hắn căn cơ. Điếm chủ. Hoa Đà gõ cửa tiến đến, nói ngay thẳng. Cổ Mục gặp hắn mỗi ngày đều bộ này vẻ mặt nghiêm túc, lập tức có chút im lặng, đành phải khỏe miệng giật một cái, nói, ngồi. Hoa Đà nghe vậy, thân thể ưỡn lên, nói, ta là hạ nhân, ngươi là chủ gia, không ổn, cái này võ co võ đạo, lễ cũng hưu lễ đạo. Cổ Mục muốn thổ huyết. Tiểu tử này há miệng ngậm miệng đạo đạo đạo, liền không sợ cái kia thiên đạo thành bệnh tâm thần. Ta là ngươi chủ gia, ta để ngươi ngồi, ngươi an vị, kia đến nói nhảm nhiều như vậy. Cổ mục vung tay lên, liền gặp cái ghê rơi vào Hoa Đà dưới mông. Hoa Đà nghĩ há miệng muốn nói, lại cảm giác chung quanh xuất hiện một cô hắn chỗ không biết lực lượng cường đại, đúng là đem chính mình cứng rắn đặt ở trên ghế đầu, không thể động đậy. Đối với loại này loại người cổ hủ, cổ mục nhất định phải tới cứng. Chương 122, tập thể tân cấp. Bất quá cũng may Hoa Đà người này mặc dù cổ hủ, nhưng cổ mục vừa nhắc tới truyền thụ y thì phải, lập tức liền bình tĩnh trở lại, vênh thai lắng nghe, được không nghiêm túc. Cổ mục thấy như thế, liền đầu tiên từ bắt mạch bắt đầu cẩn thận giảng giải. Học tập bắt mạch, trước hết hiểu rõ bình thường mạch tượng. Cổ mục đem Tiêu Ca gọi, mệnh hắn đem để tay trên bàn, từ Hoa Đà ba ngón khoác lên trên cổ tay hắn, tiếp tục nói, bình thường mạch tượng. Là chỉ. Cổ mục muốn nói mỗi phút, liền sợ thế giới này nghe không hiểu, trầm tư suy nghĩ sau đó, nói, tám trong nháy mắt, nhảy lên vì 70 đến 80 lần ở giữa, nhịp bình ổn, mạch hình không thô không tỉ mỉ, không nổi không chìm, không vừa không kém. Hoa Đà cẩn thận lắng nghe, đồng thời cảm thụ Tiêu Ca mạch tượng, phát giác được trên cổ tay của hắn quả nhiên có chút nhảy lên, lập tức hớn hở ra mặt. Bình thường mạch tượng sẽ theo mùa, tuổi tác mà biến hóa. Cổ mục đi qua nửa đêm truyền thụ, đầu tiên là đem lý luận tri thức nói cho hắn, Hoa Đà không phụ sự mong đợi của mọi người, ngắn ngủi mấy canh giờ đúng là đều ghi lại. Muốn chân chính nắm giữ xem mạch, chẳng những cần thời gian, còn cần đại lượng kinh nghiệm lâm sàng, chậm rãi học, ta xem trọng ngươi. Cổ mục rất vui mừng, vỗ vỗ Hoa Đà bả vai nói. Gia chủ càng đem như thế khoáng thế y thuật truyền thụ tại hạ, quả thật. Hoa Đà tanh hôi kình lại đi tới. Cổ mục không chờ hắn nói xong, một cước liền đem hắn đá ra gian phòng của mình, ngoài miệng còn mang lấy, nóa, có hết hay không, lần sau lại như thế chua, ta liền đem ngươi đá ra thượng vũ đại lục. Bất y quán mỗi ngày như thường lệ kinh doanh, bất quá chủ trị đại phu lại từ Hoa Đà thay thế, cổ mục ở một bên ngẫu nhiên quan sát chỉ điểm. Trong lúc này, cổ mục lại lần lượt tuyển nhận hai tên đại phu, đương nhiên tại Hoa Đà cường lực giám sát hạ. Quá trình có thể nói dị thường gian nan, bất quá còn tốt, lớn như vậy bản thạch thành có mấy cái để Hoa Đà hài lòng trung ý để cao thủ. Hai người này, một cái là qua tuổi cổ hy lão giả tóc trắng, tinh thông phối dược, căn bản không cần đòn cân tử cân nhắc, một chảo một cái chuẩn, không có chút nào sai sót. Một cái khác là thì là phụ nữ trung niên, am hiểu phương diện đương nhiên là phụ khoa rồi. Ba người mỗi người quản lý chức vụ của mình. Để bất y quán tại không có cổ mục tình huống dưới, vẫn y như là có thể vận chuyển bình thường. Hắn lúc này mới có thời gian đi làm sự tình khác. Về phần sự tình khác, cổ mục chuyện thứ nhất cần phải làm là đi Trương Lâm bọn hắn chô ở đi một chút. Bất y quán ở vào bàn thạch thành phồn hoa giữa đường, thuận chủ đạo đường một mực hướng tây đi,

chính mình tấn cấp võ đồ, thế nhưng là cựu tử nhất sinh, nhìn xem bọn này công nhân, phục dụng giả nguyên đan, tấn cấp đều là thành tốt A. Cổ Mục cảm thán không thôi. Sau 2 canh giờ, cuối cùng có 5 cái công nhân tấn cấp võ đồ, phô thiên cái địa linh lực lẫn nhau chập trùng, quả thực đem Cổ Mục rung động khó mà ngôn ngữ. Bất quá, Cổ Mục lại biết, võ đồ, đối bọn hắn chỉ là phóng ra võ đạo bước đầu tiên, về sau đường rất dài, bọn hắn có thể hay không đi đến cao hơn, liền không thể nào biết được. Đương nhiên Cổ Mục đã từng nghĩ tới, tiếp tục dùng đan dược đến để thăng bọn hắn thực lực, chỉ là có chút để cao linh lực để thăng cảnh giới đan dược, chẳng những độ khó luyện chế rất lớn, mà lại vật liệu cũng cực kỳ hiếm thấy. Chương 123, Tiêu Ca Hiên Kế. Đợi đến 5 người tấn cấp võ đồ về sau, Cơ Linh Tiểu Vương trước tiên phát hiện nội viện giao lộ Cổ Mục, kích động nhảy dựng lên, điếm chủ, làm sao ngươi tới? Cái kia vừa mới tiến vào võ đồ cảnh giới, hưng phấn không thôi công nhân nghe vậy, lập tức xoay người sang chỗ khác, lúc này mới phát hiện Cổ Mục chính đối chính mình mỉm cười. Thế là, như ong vỡ tổ lại chạy tới. Phòng khách chính, Cổ Mục nhìn xem tấn cấp võ đồ mấy người, hài lòng gật đầu, sau đó từ trong ngực lấy ra mấy quyển võ công, nói, những này là cổ gia võ công, các ngươi có thể cầm đi học tập, bất quá tốt nhất đừng ở cổ gia trước mặt thi triển. Cổ Mục trên người có như là hổ khiếu quyền pháp loại hình võ công, rời đi cổ gia thời điểm, hắn thuận tay mang hộ đi. Mới đầu hắn định tìm cái địa phương đem đồ vật bán đi đổi chút ngân lượng, bây giờ ngược lại là có thể khiến cái này vừa mới tấn cấp võ đồ công nhân tập luyện. Trương Lâm bọn hắn cầm mấy quyển bí tịch võ công, kích động không thôi. Bây giờ tấn cấp võ đồ, cổ thiếu gia lại đưa tới võ công, đây quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, thế là nhao nhao dự định một gối mà quỳ, lại bị Cổ Mục ngăn cản. Với tư cách thế kỷ 21 tam quan chính ưu lương thanh niên, Cổ Mục rất khinh thường quỳ lệ chi lễ. Thế là nói ngay thẳng, chúng ta từng tại Táng Long Sơn trải qua sinh tử, là phi thường sát ca môn, cho nên, ta không hy vọng các ngươi quỳ lệ tại ta, bởi vì ta cần chính là thành thật với nhau, đồng sinh cộng tử huynh đệ. Đồng thời cũng không hy vọng các ngươi chớ có hướng người khác quỳ xuống, bởi vì điều này đại biểu lấy nam nhân tôn nghiêm. Tôn nghiêm hai chữ nói năng có khí phách. Cổ Mục muốn thay đổi tư tưởng của bọn hắn, tối thiểu nhất trước muốn cải biến bọn hắn thâm căn cố đế truyền thống chủ tớ quan niệm. Chính như Cổ Mục nói, hắn cần thành thật với nhau huynh đệ, mà không phải bắc tại chủ tớ quân thần quan hệ như vậy bên trên. Đám người nghe vậy, trong lòng rung động. Huynh đệ, tôn nghiêm. 4 chữ, bên hai chung gấp khúc, xuyên thẳng bọn hắn nội tâm, một nháy mắt, đám người bị Cổ Mục lời nói lây nhiễm, lệ nóng doanh trọng. Thật sự là, con người sắt đá cũng có nhu tình lúc a. Nhìn xem đám người trong mắt chứa nước mắt, Cổ Mục toát miệng, cười nói, nam nhi dưới gối chẳng những co hoàng kim, nam nhi có nước mắt cũng không thể gảy nhẹ. Trương Lâm bọn hắn biến mất nước mắt, thân thể một mực, cùng kêu lên quát, đúng, nam nhi không dễ rơi lệ, nam nhi dưới đầu gối là vàng. Bọn này hán tử rất nhiệt tình, Cổ Mục cũng rất cảm xúc mãnh liệt, tại trong sân giáo bọn hắn một số kinh nghiệm võ đạo, đồng thời phân phó Tiểu Vương đi bất ý quán mời Tiêu Ca. Đợi đến một phen chỉ đạo qua đi, Tiêu Ca cùng Tiểu Vương liền vội vàng mà tới. Cổ Mục đem Trương Lâm cùng Vương Giật mấy người gọi vào một gian lũ tĩnh trong phòng, ngồi ở vị trí đầu, hướng về Tiêu Ca bọn hắn thẳng vào đề tài nói, chắc hẳn đại gia còn nhớ rõ Trảm Long trại a. Trương Lâm nghe vậy, lập tức đứng lên, cầm quyền đạo, ta lão Trương há có thể quên, điếm chủ ngươi không đến một trận thời điểm, bọn hắn còn giết chúng ta mấy cái công nhân đâu. Vương Giật cũng phụ hòa nói, như thế đại thủ chưa từng quên. Chỉ có Tiêu Ca không nói gì, bất quá trong mắt toát ra ngưng trọng, chắc hẳn đã đoán ra Cổ Mục nói ý tứ của những lời này. Trảm Long trại đã từng khi dễ qua chúng ta, thù này, muốn báo. Cổ Mục tay nâng lấy cái cằm, từ từ nói. Không tệ, thù này chúng ta muốn báo. Trương Lâm cùng Vương Giật nghe vậy, nhao nhao hưởng ứng, hiện tại bọn hắn chỉ nghe lệnh của Mục, chỉ cần hắn bây giờ nói giết tới Trảm Long trại hang ổ, kia cũng sẽ không do dự. Một mực không nói gì Tiêu Ca thấy hai người như thế phấn khởi, vội vàng lên tiếng nói. Điếm chủ, thù này mặc dù muốn báo, nhưng không phải hiện tại. Cổ Mục mỉm cười, kỳ thật hắn một mực chờ đợi đợi Tiêu Ca nói chuyện, dù sao hắn đối Tiêu Ca coi trọng, cũng không phải vẹn vẹn chỉ là để hắn quản lý bất ý quán đơn giản như vậy. Điếm chủ, từ Trương Lâm bọn hắn lấy được tình báo đến xem, Trảm Long trại tại bản thạch thành ngoại cảnh lưu thoán nhiều năm, một mực không có bị trong thành gia tộc tiêu diệt, ở trong đó tất có chỗ hơn người. Chúng ta bây giờ muốn diệt đi cỗ này giặc cướp, một không biết tung tích dấu vết, hai không biết thực lực, tuyệt đối không thể lỗ mãng. Cổ Mục gật gật đầu, ra hiệu hắn nói tiếp. Bàn Thạch Thành cảnh nội phương viên vài trăm dặm, Trạm Long trại giặc cướp lâu dài hoạt động tại rừng sâu núi thẳm, có thể nói chiếm cứ bên trong thiên thời địa lợi, chúng ta tại không rõ ràng trên đó hai điểm, tùy tiện tiến đến tiêu diệt, thua không nghi ngờ. Vậy theo ngươi ý tứ? Cổ Mục hỏi. Ta cho rằng, hiện tại đầu tiên hẳn là trước biết rõ Trạm Long trại hang ổ phương vị. Tiêu Ca trầm ngâm một hồi, nói. Cổ Mục phi thường đồng ý, vì vậy nói, Vương Giật, ngươi cùng Tiểu Vương ngày mai ra khỏi thành, tại Bàn Thạch Thành cảnh nội nghe ngóng Trạm Long trại tung tích. Điếm chủ, Bàn Thạch cảnh nội như thế lớn, chúng ta, Vương Giật có chút khó khăn, dù sao Bàn Thạch Thành phương viên vài trăm dặm, dựa vào hai người kia muốn tìm tới ngày tháng năm nào a? Ý của ta là để ngươi nghe ngóng gần nhất Trạm Long trại hoạt động khu vực, sau đó tại hắn phạm vi bên trong phương viên 10 dặm tiến hành loại bỏ, nhất là rừng sâu núi thẳm, đều không cần bỏ qua, đương nhiên phải chú ý hơn an toàn, chớ có bị cường đạo phát hiện. Tiêu Ca thấy Cổ Mục nói như thế, trong lòng đống nhiên khẽ động, giơ tay lên nói, gia chủ, lão Tiêu có một kế. Cổ Mục nao nao, vội nói. Tiêu Ca nghĩ một lát, nói, Trạm Long trại từ trước đến nay chỉ ăn cướp bạc cùng hàng hóa, mà lại mỗi lần trong thành có phú thương hoặc gia tộc chuyển vận vật phẩm quý giá, bọn hắn đều sẽ nghe tin lập tức hành động. Chúng ta không bằng tại ngày mai mượn Vạn Bảo Thương hội danh hiệu, để lộ ra tại cái nào đó thời gian sẽ chuyển vận 10 vạn lượng bạc cùng số lớn hàng hóa tiến về Tào Thành tin tức. Dẫn xà xuất động. Cổ Mục nghe vậy, lập tức suy đoán ra Tiêu Ca mưu kế, suy nghĩ trong chốc lát, hỏi, Trạm Long trại có dám động Vạn Bảo Thương hội hàng hóa? Cổ Mục lo lắng không phải không có lý, nếu như nhân ra Vạn Bảo Thương hội thế lớn, những cái kia thổ phỉ nghe tiếng không dám đến đây cướp tiền, chẳng phải là toi công bận rộn. Bất quá lại nghe Tiêu Ca giải thích nói, Trạm Long trại tại Táng Long Sơn sự kiện trung biến mất hơn 2 tháng, bây giờ tấp nập ở ngoài thành làm loạn, có thể thấy được trong trại tài nguyên có chút thiếu, ta suy đoán bọn hắn có 7 thành tỷ lệ dám động Vạn Bảo Thương hội. Dù sao 10 vạn lượng bạc cũng không phải số lượng nhỏ. Cổ Mục ngẫm lại cũng đúng, cho gấp còn nhảy tường đâu, đừng nói Trạm Long trại, đây chính là một đám cái gì cũng dám làm tặc phỉ, tại đối mặt 10 vạn lượng cái này hấp dẫn cực lớn hạ, có lẽ sẽ bi quá hóa liều cũng không nhất định. Thế là Cổ Mục đánh nhịp đồng ý, bắt đầu cùng Tiêu Ca thương nghị về sau kế sách. Bất quá đang thương thảo qua đi, Tiêu Ca lại thần bí cười nói, có thể hay không thuyết phục Dương cô nương. Vẫn là muốn dựa vào điếm chủ. Cổ Mục không có nghe được Tiêu Ca lời thuyết minh, mà là không quan trọng, nói, mượn nàng cận vệ, nàng không chịu, cái này Vạn Bảo Thương hội danh hiệu, chắc hẳn nàng sẽ không cự tuyệt. Cổ Mục rời đi cái này tứ hợp viện, trên đường lại tại tự hỏi diệt Trạm Long trại kế hoạch, dù sao như Tiêu Ca lời nói, muốn diệt Trạm Long trại cũng không phải dễ dàng như vậy, chỉ có thể trước ném ra ngoài mồi nhử, nhìn xem con cá này có thể hay không mắc câu. Sau đó lại làm xuống một bước dự định. Xem ra có thời gian muốn đi nhìn một chút Thất trưởng lão. Cổ Mục đi trên đường, nhớ tới Cổ Thương Phong, đây chính là diệt Trạm Long trại chủ lực chiến tướng. Lão nhân gia ông ta nếu là không đồng ý, Cổ Mục liền định tạm thời từ bỏ. Dù sao, Trạm Long trại thế nhưng là có võ sư cường giả tọa chấn, chính mình võ sĩ cùng võ đồ cảnh giới công nhân tiến đến, không chừng ai diệt ai đây. Chương 124, Long Linh Hạ Lạc. Cổ Mục hiện tại mặc dù rất ít tại Bất Y Dịch quán ngồi xem bệnh, nhưng vẫn là một người bận rộn, hắn nghĩ diệt Trạm Long trại, đương nhiên phải miễn không được chạy ngược chạy xuôi, làm được vạn sự sẵn sàng. Đầu tiên là mời đến Nhiễm Huy, đang tán gẫu chung mới biết được, nguyên lai phía trước đoạn thời gian, Nhiễm gia hướng Tào Thành chuyển vận hàng hóa chính là bị Trạm Long trại ăn cướp. Mà lại nghe nói, lúc ấy bọn này giết người phóng hỏa đạo tặc, chẳng những đem áp vận hàng hóa Nhiễm gia hộ vệ đều đồ sát, thậm chí ngay cả đi ngang qua bình dân bách tính đều không buông tha. Lao tử nghe tin chạy đến, ta kia Nhiễm gia hộ vệ đều bị bọn hắn đồ sát, mà đám kia giặc cướp còn tại đuổi theo một cái tên ăn mày. Nhiễm Huy hồi tưởng tình hình lúc đó, nắm tay trên bàn bỗng nhiên vừa gõ. Một đám xuất sinh, ngay cả tên ăn mày đều không buông tha. Nhiễm Huy là một cái chính mình hiệp nghĩa ý chí hán tử. Đối với Trạm Long trại có thể nói khổ đại cửu thâm. Đích thật là cùng hung cực ác. Cổ Mục nghe vậy, cũng là giận dữ. Bất quá, lúc ấy kia tiểu ăn mày cũng có chút kỳ quái,